Vô địch kiếm vực, chương 1200, kinh hỉ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Điện, lúc này lúc trong đại điện, có 23 người, toàn bộ là đế giả. Đại điện vị trí đầu não chính là Huyền Thiên Tông phó tông chủ Nguyên Thiên Y. Mà ở phía dưới thì phân biệt là Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thương Biển, Phong Tuyết Thành thành chủ Cung Tuyết Mai, cùng với Tử Kinh Thành thành chủ Độc Cô Thiên Uy. Kiếm Minh công nhiên khiêu khích chúng ta Minh Ngục Đại Lục trật tự. Như thế không đem chúng ta hai tông hai thành cùng với Diệt Thế Đạo để vào mắt. Nguyên Thiên Y nhìn xuống phía dưới mọi người, nói, ta biết rõ, lần này là ta Huyền Thiên Tông cùng Kiếm Minh giữa sự tình. Nhưng là, Kiếm Minh làm việc phong cách chư vị cũng nhìn thấy. Bất diệt Kiếm Minh, ngày sau chúng ta, Nguyên Thiên Y, lúc này, Độc Cô Thiên Uy đã đoạn Nguyên Thiên Y nói. Nói, ngươi tự biệt nói việc này có không được rồi. Chúng ta lần này đến, không phải xem ngươi Huyền Thiên Tông mặt mũi, mà là xem Diệt Thế Đạo mặt mũi. Để Diệt Thế Đạo người đi a. Nguyên Thiên Y nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng mà Độc Cô Thiên Uy lại là điều đều không điều hắn. Sau nửa ngày, Nguyên Thiên Y nhếch miệng cười cười, nói, ta nghe nói Độc Cô gia thành chủ Nhi Độc Cô Kiếm cùng cái kia Kiếm Minh Dương Diệp đi vô cùng gần. Chúng ta bây giờ tất cả mọi người là một cái người trên thuyền. Ta có chút lo lắng có người tại cái này trên thuyền loạn đến a hát. Nghe nói, chàng trong mọi người đều nhìn về rồi Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy đứng dậy thẳng nhì kỷ Nguyên Thiên Y, nói. Nguyên Thiên Y, ta nhì cùng cái kia Dương Diệp đi gần vẫn không gần. Quan ngươi đánh giám, còn có, ngươi bất quá là một phó tông chủ. Biệt nói ngươi, tự là ngươi Huyền Thiên Tông tông chủ Tần Thiên cũng không tư cách đến lão tử trước mặt lải nhải. Ngươi nếu không phục, bây giờ chúng ta tự đi ra ngoài qua lưỡng chiêu. Nguyên Thiên Y sắc mặt cực kỳ khó coi rồi đứng dậy, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thương Biển đứng dậy. Nói, tốt rồi, hai vị đều trẻ nói lưỡng câu a. Độc Cô gia thành chủ đã có thể dẫn Tử Kinh thành người đi tới chỗ này. Này đã đủ để chứng tỏ hắn thái độ cùng tuyển trạch. Độc Cô Thiên Uy lạnh hừ một tiếng, sau đó ngồi trở lại rồi tại chỗ. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nhưng là lại không có tại nói chuyện. Lúc này, Lý Thương Biển nói, Nguyên huynh, Độc Cô gia huynh nói cũng không lỗi. Diệt Thế Đạo để chúng ta đến Huyền Thiên Tông, nhưng là lại không thấy bọn hắn người. Này có chút nói bất quá đi thôi. Còn có, Tần huynh đến này sau đó đều không đi thấy thấy chúng ta việc này bằng hữu cũ. Này cũng có chút ít không ổn đâu. Độc Cô Thiên Uy đột nhiên lại nói, bây giờ của ta cảm giác tự là, Diệt Thế Đạo cùng hắn Huyền Thiên Tông tài là một nhà. Chúng ta Tử Kinh Thành cùng Thương Thủy Tông còn có Phong Tiết Thành đô là ngoại nhân. Độc Cô gia thành chủ, thoại cũng không thể nói lung tung. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy cười nhạo rồi một tiếng, nói, phải hay là không, người Huyền Thiên Tông trong nội tâm rõ ràng nhất. Lý Thương Biển cùng một bên Cung Tiết Mai nhìn về phía rồi Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y trầm ngâm đếm tức, sau đó nói, tông chủ tại bế quan. Hắn cũng không phải gần đây mới bắt đầu bế quan, vài năm trước đã trải qua tại bế quan rồi. Về phần Diệt Thế Đạo, trung thực nói, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Chư vị phải biết đều tinh tường, bọn hắn luôn luôn thần bí. Bất quá, bọn hắn có cho chúng ta chỉ lệnh, thì ra là, chúng ta người đến tề về sau, liền trực tiếp sát hướng Tận Thế Thành. Bọn hắn không ra tay, tự để chúng ta đây. Lúc này, một bên Cung Tiết Mai đột nhiên nhíu mày nói. Một bên Lý Thương Biển lông mày cũng nhăn đứng dậy, bởi vì hắn có chút bị người đương thương khiến cho cảm giác. Nguyên Thiên Y trầm giọng nói, chư vị, Kiếm Minh có thể tại trong một khoảng thời gian quật khởi nếu như nhanh. Các ngươi tin tưởng bọn hắn sau lưng không ai sao? Hơn nữa cái kia Dương Diệp giống như là từ đá đầu lý nhảy ra đến như cái người, tự tính toán tại thiên tài. Nhưng là nếu như không có thế lực đại lực bồi dưỡng, hắn căn bản không có khả năng này sao yêu nghiệt. Diệt thế đạo có ý tứ là, khẳng định có thần bí thế lực ở sau lưng rất kiếm minh. Cho nên, này cũng là vì cái gì bọn hắn tại chết rồi 5 tên đế giả về sau, cũng không có tại đối với kiếm minh xuất thủ nguyên nhân. Nghe nói, mọi người trầm mặc, muốn nói kiếm minh sau lưng không ai, bọn hắn cũng là không tin đấy. Kiếm minh quật khởi quá là nhanh, Dương Diệp quá yêu nghiệt rồi. Đặc biệt Dương Diệp, tự tính toán hắn thiên phú phi thường yêu nghiệt, nhưng là nếu như không có thế lực đại lực bồi dưỡng, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng này sao cường. Hơn nữa, trước đó, đại lục phía trên căn bản không có Dương Diệp này người. Dương Diệp giống như là dựa vào không xuất hiện đấy. Âm mưu, không chỉ Diệt Thế Đạo cảm thấy như thế một âm mưu. Tự là chàng trong mọi người cũng cảm thấy này nhất định là một âm mưu. Một kim đối với bọn hắn, hoặc là nói 6ISK3 kim đối với Diệt Thế Đạo âm mưu. Trước kia chúng trong lòng người đều là có chút nghi hoặc khó hiểu đấy. Kiếm minh mặc dù thực lực còn không tệ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng Diệt Thế Đạo chống lại. Mà Diệt Thế Đạo lại là không ra tay, hơn nữa còn muốn liên hợp bọn hắn cùng một chỗ. Bây giờ, bọn hắn đã minh bạch, Diệt Thế Đạo mục đích không phải kiếm minh, mà là kiếm minh sau lưng thế lực, mà bọn hắn hai tông hai thành, thì đã trở thành Diệt Thế Đạo bên ngoài nanh vuốt, mà Diệt Thế Đạo thì tàng trong bóng tối. Từ cơ mà động, chàng trong chúng trong lòng người đều là có chút khó chịu đấy. Không ai nguyện ý trở thành bị lợi dụng đối tượng, nhưng là, khó chịu cũng không người dám nói. Diệt Thế Đạo, không ai dám đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Nguyên Thiên Y đứng dậy quét chàng trong mọi người liếc, nói, chư vị, dùng chúng ta thực lực, hoàn toàn có thể nghiền đè kiếm minh, mà kiếm minh người sau lưng, tự nhiên sẽ có Diệt Thế Đạo đi đối phó. Cho nên, lần này, chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Đúng, Diệt Thế Đạo có ý tứ là, cả Tận Thế Thành Đô muốn biến mất, không vẫn giữ lại làm gì người sống. Nói xong, Nguyên Thiên Y khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, chư vị, xuất phát, ngay tại lúc này, chàng trong dị biến nổi lên. Một đạo kiếm quang ánh sáng điểm không hề dấu hiệu xuất hiện tại chàng ở bên trong. Này một khắc, chàng trong tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Đặc biệt cái kia Nguyên Thiên Y, tại này một khắc, hắn cả người tóc gáy đều thụ rồi đứng dậy. Bản năng muốn né tránh, nhưng mà một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên đặt tại trên người hắn. Này cổ lực lượng trực tiếp đem hắn đè hai đùi có chút một loan. Thiếu chút quỳ đi xuống, một đạo nhỏ hơi tiếng vang vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên đại điện phương. Chỉ thấy cái kia Nguyên Thiên Y hai mắt trợn tròn. Tại hắn giữa lông mày, có một điểm huyết điểm, mà ở phía sau hắn, không biết khi nào nhiều hơn một gã cầm trong tay màu đen kiếm vỏ. Kiếm, đao, thanh sam nam tử, Nguyên Thiên Y trong mắt Tiêu Cự càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm nói, tốt, thật nhanh, thanh âm rơi xuống, một đạo tươi huyết tự Nguyên Thiên Y giữa lông mày kích xạ mà ra. Sau một khắc, Nguyên Thiên Y thi thân thể trực tiếp biến mất tại chàng trong. Thanh sam nam tử xoay người nhìn về phía mọi người, khóe miệng liệt khởi một dáng tươi cười. Không dọa đến các ngươi a, thanh âm rơi xuống. Thanh sam nam tử chân phải mạnh mà đạp mạnh. Sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chàng trong. Chàng ở bên trong, mọi người ngẩn người. Sau một khắc, Huyền Thiên Tông duy nhất một gã đế giả đột nhiên quát. Truy, biệt để hắn chạy, thanh âm rơi xuống. Chàng trong mọi người do dự thoáng một phát. Sau đó hướng ngoài cửa đuổi theo. Nếu như tự để đối phương này sao đào tẩu, cái kia truyền đến đi, bọn hắn hai thành hai tông tự không má thấy người rồi. Thanh sam nam tử dĩ nhiên là Dương Diệp. Hắn đi tới Huyền Thiên Tông về sau, vốn là không muốn ra tay sát người, chỉ là muốn đánh nhau dò xét tìm hiểu tình huống, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Một là nhìn Nguyên Thiên Y khó chịu, hai là hắn cũng muốn ra tay trấn nhiếp thoáng một phát hai tông hai thành người. Tốt nhất là trước loạn rồi những người này quan tâm. Dương Diệp thi triển chính là hư không con thoi kiếm thuật. Nhưng là, ngay tại hắn muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông một khắc này. Một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn đang xuyên toa không gian ở chỗ. Đường này đạo quang mộ xuất hiện về sau. Không gian nhất thời tầng chập trùng thêm. Dương Diệp không thể không hiện thân. Lúc này, hắn còn tại Huyền Thiên Tông nội. Nhìn trước mặt cái kia đạo quang mộ. Dương Diệp trong mắt loáng qua một vòng hàn mang. Sau một khắc, ý kiếm vào vỏ. Sau đó mạnh mà rút kiếm một chàm. Lưỡng trăm đạo điệp thêm chàm thiên rút kiếm thuật. Hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Cũng sẽ không khi dễ này màn sáng. Này sau đó nếu như không xuất toàn lực. Đợi sẽ bị những người kia đuổi theo. Vừa nghĩ tới bị hơn 20 vị đế giả vây đánh. Coi như là hắn cũng nhịn không được nữa ra đầu tê liệt. Chơi đùa đánh lén. Giết người bỏ chạy còn đi. Nhưng là nếu như muốn cùng hơn 20 vị đế giả đơn thiêu. Cái việc ngốc hắn nhất định là tuyệt đối sẽ không làm. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Trong nháy mắt oanh tại đạo kia màn sáng phía trên. Màn sáng trực tiếp bị kiếm khí xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Dương Diệp chuyển đầu nhìn thoáng qua. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Sau một khắc, thân hình hắn một động. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tràng trong. Ngay lập tức về sau. Huyền Thiên Tông cùng Lý Thương Biển bọn người xuất hiện tại Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Lúc này, mọi người đã cảm thụ không đến Dương Diệp hơi thở. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Một thánh giả cảnh huyền giả. Tại bọn hắn hơn 20 vị đế giả trước mặt dây giết một gã đế giả. Hơn nữa còn dương trường mà đi. Này đối với mọi người mà nói. Là sỉ nhục a hát. Bất quá. Lúc này mọi người hơn nữa là lòng còn sợ hãi. Dây sát a hát. Mặc dù trước kia tất cả mọi người nghe nói Dương Diệp có sát dây sát đế giả thực lực. Nhưng cái kia chung cuộc chỉ là nghe nói. Mà bây giờ, bọn hắn là thân mắt thấy đến. Cái kia một kiếm, quá nhanh, quá cường. Môn tâm tự hỏi, chính mình tiếp được sao? Nghĩ đến này điểm, chàng trong mọi người sắc mặt càng ra tay tấn công nhìn đứng dậy. Bởi vì, không ai có lòng tin có thể tiếp được. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang ánh sáng điểm không hề dấu hiệu xuất hiện tại chàng ở bên trong. Chàng trong mọi người sắc mặt đại biến. Tiếp theo, chàng trong cái kia Huyền Thiên Tông một gã đế giả hai mắt trong nháy mắt trợn tròn rồi đứng dậy. Một đạo tươi huyết từ cái này tên đế giả giữa lông mày kích xạ mà ra. Ở đằng kia đế giả trong mắt, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Tên kia đế giả sau lưng, Dương Diệp quét chàng trong mọi người liếc. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nói, ngoài ý muốn a, kinh hỉ a. Cách chương.